Tôi cậy người trong lòng của Trúc Mã đi. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi khi một câu nói đơn giản có thể đi thẳng vào trái tim người khác. Tả Thừa Đông cảm thấy hỗn độn. Cậu nhìn Dư Lộ diễn trước mặt, nhớ lại từng khoảnh khắc ở bên nhau. Trước mắt càng thêm mơ hồ, hoàn toàn không nhìn rõ dung mạo Dư Lộ diễn. Cậu cúi đầu, nức nở, không lâu sau, nhận thấy một bàn tay lớn xoa đầu mình. Sau đó ôm lấy vai cậu, kéo cậu vào lòng. Vòng tay của Dư Lộ diễn ấm áp đến vậy, khiến Tạ Thừa Đông phải chịu đựng cái giá lạnh của mùa đông không muốn rời xa. Cậu một lần nữa không thể cưỡng lại sự cám dỗ của Dư Lộ diễn, một mình thật quá cô đơn. Cậu cố gắng đáp lại cái ôm của Dư Lộ diễn, từ từ tựa đầu vào lòng Dư Lộ diễn, vươn tay ôm lấy eo Dư Lộ diễn, nhắm mắt lại một cách tham lam. Chỉ một lúc thôi, cậu chỉ thả lòng một lúc thôi. Chuyến du lịch ngắn ngày không có nhiều nơi để đi. Cuối cùng Tạ Thừa Đông chọn núi Tương Sơn mà cậu và Dư Lộ diễn đã từng đến. Cậu không nói với Dư Lộ diễn, một mình đi đến, sáng mùng 3 Tết đã ra khỏi cửa. Mùa đông giá rét, lại đúng hai ngày trước Tết, núi Tương Sơn vắng vẻ, thưa thớt, leo một đoạn đường mới có thể gặp người. Một mình leo núi cần phải có ý chí, huống hồ thời tiết không tốt, Tạ Thừa Đông leo rất vất vả. Khi nghỉ ngơi ở lưng chừng núi thì gặp một ông lão, trông ông lão rất khỏe mạnh, tuy tóc đã bạc trắng nhưng đôi mắt vẫn rất sáng. Ông lão là người quen thuộc nơi đây, vì người leo núi không nhiều nên đã ngỏ lời mời Tạ Thừa Đông đi cùng. Tạ Thừa Đông tất nhiên đồng ý, vừa đi vừa trò chuyện với ông lão. Ông lão rất hay nói, kể rằng con cái đến Tết cũng không về, ông ở nhà thấy chán nên mới ra ngoài tìm niềm vui. Tạ Thừa Đông bỗng cảm thấy đồng cảm, cũng dần mở lời. Tiểu ca không về nhà ăn Tết sao? Tạ Thừa Đông thở hơi gấp, suy nghĩ một chút, thành thật nói. Cháu là trẻ mồ côi. Ông lão dừng lại nghỉ hai giây. Than ôi, hạn già của ta đi sớm, bây giờ trong nhà chỉ còn một mình ta. Ông dường như đã sớm nghĩ thông suốt, khi nói lời này không hề có chút buồn bã nào. Tạ Thừa Đông quay mặt nhìn những dấu vết thời gian khắc trên khuôn mặt ông, hơi mím môi. Bạn già của ta mới mất. Cả ngày ta buồn bã ở nhà không chịu ra ngoài, sau này nghĩ lại, người sống một đời, ai mà không phải đi chứ? Vui vẻ là sống, buồn khổ cũng là sống, mọi thứ đều là hư vô, chỉ có tận hưởng khoảnh khắc mới là quan trọng nhất. Ông cười với Tạ Thừa Đông, hỏi, tiểu ca trông cũng phải 25 rồi nhỉ, có đối tượng chưa, nếu không thì ông già này giới thiệu cho một người. Tạ Thừa Đông cũng cười, quả hết là 28 rồi. Nhưng cậu không trả lời những lời sau của ông lão, biểu cảm trở nên hơi buồn. Chậc chậc, xem ra là lên núi để chữa thương. Ta thấy mấy đứa trẻ các cậu không được rồi, còn chưa sống được thấu đáo như ông già này. Cái tình yêu nam nữ ấy mà, chẳng phải chỉ thế thôi sao? Cứ vướng bận nhiều chỉ thêm phiền não. Trong lòng Tạ Thừa Đông khẽ động, chậm rãi nói. Có vài chuyện, cháu rất khó quên. Cô ấy ở bên ngoài ngoại tình à? Không được, tiểu ca. Đây là vấn đề nguyên tắc, ông già khuyên cậu nên buông tay sớm đi. Tạ Thừa Đông vừa buồn cười vừa bất lực. Không phải, bọn cháu có chút mâu thuẫn, một số chuyện rất khó để buông bỏ. Chỉ là mâu thuẫn thôi, vậy thì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hơn nữa, nếu cô ấy cảm thấy có lỗi với cậu thì chắc chắn sẽ tìm cơ hội để bù đắp. Ông lão mệt mỏi dừng lại, cậu còn thích cô ấy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thừa Đông mím môi, một lúc sau, gật đầu. Thế thì còn gì phải do dự nữa, thích thì cứ ở bên nhau, đợi đến khi cậu cảm thấy không hợp thì chia tay cũng chưa muộn. Ông lão thở dài một hơi, dùng thái độ thấu hiểu cuộc đời mà nói. Do dự nhiều như vậy thì sống còn có ý nghĩa gì nữa? Gió lạnh thổi qua, thổi khiến mặt Tạ Thừa Đông hơi đau. Ông lão không hiểu được cảm giác của cậu, quyết định không L3N đỉnh, trước khi đi. Ông nói với Tạ Thừa Đông một cách thấm thía. Cuộc đời của ta sắp đi đến hồi kết rồi. Cậu còn trẻ, làm việc đừng sợ tay sợ chân. Cùng lắm thì thất bại, có gì mà to tát. Nói xong, ông đeo ba lô lên vai rồi dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Tạ Thừa Đông. Tạ Thừa Đông lại trở về một mình, trong đầu vẫn vang vọng lời ông lão nói. Cậu có nên liều lĩnh thêm một lần nữa không? Rất nhanh đã đến đoạn dốc nhất, Tạ Thừa Đông đứng dưới nhìn lên. Nhớ lại lần trước cậu và Dư Lộ diễn đến đây, là Dư Lộ diễn ở phía sau chống đỡ cho cậu, không hiểu sao trong lòng cậu lại thấy hơi chua xót. sau đó mới nắm chặt dây thừng và từng chút một leo lên. Cầu thang được xây dựng gần như thẳng đứng, Tạ Thừa Đông cẩn thận từng bước. Khi sắp đến đỉnh thì cậu quay đầu nhìn lại, phía sau không có một bóng người, đột nhiên có một khoảng trống trong tim cậu. Cậu dùng chút sức trèo lên, nhưng không thể bước tiếp được nữa. Sẽ không để cậu một mình nữa đâu. Giọng nói trầm ấm của Dư Lộ Diễn bao bọc lấy gió lạnh vang vọng bên tai. Tạ Thừa Đông đứng trên tảng đá trống trải, nhìn về phía những ngọn núi trùng điệp xa xa, dường như không thấy điểm dừng. Cậu thực sự phải như vậy, tự mình bước tiếp sao? Một lúc lâu sau, Tạ Thừa Đông hít một hơi khí lạnh, lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, tháo găng tay và nhắn tin cho Dư Lộ Diễn, chỉ vỏn vẹn một câu ngắn ngủi. Tôi đang ở núi Tương, cậu tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, còn Dư Lộ Diễn gần như trả lời ngay lập tức. Đợi tôi, Tạ Thừa Đông đang đứng giữa mùa đông giá lạnh, đột nhiên trong lòng lại dâng lên một luồng ấm áp. Cậu kiên nhẫn chờ Dư Lộ Diễn đến, nhìn những cành cây đã heo úa, đột nhiên cảm thấy mình chọn ngày như vậy để leo núi quả thực là bệnh không nhẹ, nhưng lại không nhịn được mà mong chờ Dư Lộ Diễn đứng trước mặt cậu. Khi nhận được tin nhắn, Dư Lộ Diễn đang tham dự tiệc họp mặt gia đình, những người họ hàng thường ngày không ngập vây quanh hắn, ríu rít nói toàn những lời hắn không thích nghe, từng người một giới thiệu đối tượng cho hắn, khiến hắn vô cùng khó chịu. Nhưng sự tu dưỡng tốt đẹp lại khiến hắn không thể thể hiện sự mất kiên nhẫn trước mặt mọi người, đành phải nở nụ cười giả tạo để đối phó. Điều đáng tức giận nhất là Dư Thành vẫn còn mong hắn cưới vợ sinh con, thậm chí còn nhờ người giới thiệu đối tượng cho hắn. Hắn không tiện nổi giận trước mặt mọi người, nhưng không nhịn được mà nhìn Dư Thành bằng ánh mắt nặng nề. Khoảnh khắc nhận được tin nhắn của Tạ Thừa Đông, hắn đột nhiên có cảm giác như mây đen tan đi, thấy được ánh trăng sáng. Dư Lộ Diễn không màng đến sự níu kéo của mọi người, kiên quyết muốn rời đi. Đột nhiên hắn lại cảm thấy đây là một thời cơ rất tốt. Hắn đứng dậy, hùng hồn nói. Cảm ơn sự yêu mến của các bác các dì, nhưng cháu đã có đối tượng rồi. Hắn không phải đang tức giận, mà là muốn cắt đứt những suy nghĩ không nên có của người khác. Hắn mỉm cười, nhìn một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối tượng của cháu là nam. Nếu các bác các dì không sợ cháu làm hại con gái nhà người ta thì cứ giới thiệu tiếp cho cháu. Ngay khi hắn nói ra lời này, mọi người đều im lặng, sắc mặt Dư Thành lập tức trở nên rất khó coi. Dư Lộ Diễn lịch sự cười cười, không ngoảnh đầu lại mà đi ra ngoài. Một lúc sau, hắn mới nghe thấy tiếng mọi người bàn tán xôn xao. Hắn có thể tưởng tượng được biểu cảm của Dư Thành sau khi hắn làm ra hành động phản nghịch như vậy, nhưng hắn không hối hận vì đã làm như vậy. Hắn không muốn để lại đường lui cho mình, cũng không cần để lại đường lui cho mình. Con đường này hắn nhất định phải đi đến cùng, đi đến chết, tuyệt đối không quay đầu. Cách chương.